Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 275, không thể để ngươi sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không tiện, ngươi nói đồ vật không ở trên người ta. Chấm, đối mặt ông lão hùng hổ dọa người, Thẩm Khang không nhịn được cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra một luồng trào phúng, nghe được bên cạnh Dược Vương Cốc đệ tử đều có chút xấu hổ. Không phải làm pháp, liền bọn họ đều cảm thấy làm như vậy thực tại có chút mất mặt. Có thể đối mặt đạo cảnh tông sư mê hoặc, mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Như thật có thể được may mắn đào tạo tại một cái đạo cảnh cao thủ lời nói, Dược Vương Cốc liền có thể nhảy một cái trở thành giang hồ hàng đầu thế lực. Mặt mũi, ha ha, ta mặt cũng không muốn, ngươi còn nói với ta đồ chơi này. Có điều Thẩm Khang cũng không có nói láo, bách hoa linh thụ quả đắng cùng lõi cây nhưng là không ở trên người hắn, mà là bị Thẩm Khang đặt ở chứa đựng trong không gian, đó là một không gian khác, có bản lĩnh chính mình cầm a, Thẩm trang chủ, ta kính trọng ngươi thiếu niên anh hào, nhưng ngươi cũng không để cho ta làm khó dễ. Này bách hoa linh thụ quả đắng còn có lõi cây, hy vọng ngươi có thể trả về đến. Ta đều nói rồi, đồ vật không ở trên người ta. Chấm, nguyên tưởng rằng vị lão giả này tướng mạo rất hiền hòa, vừa bắt đầu có biểu hiện rất là hiền lành, Thẩm Khang liền theo bản năng đối với hắn có một chút hảo cảm. Nhưng là không nghĩ đến lợi ích động lòng người, ở đầy đủ lợi ích trước mặt, mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Xem chính mình ở Dược Vương Cốc trước mặt cũng có điều là cái tiểu lâu la thôi, người ta muốn làm sao bắt nạt liền làm sao bắt nạt, căn bản sẽ không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào. Bất luận ở thế giới kia đều là giống nhau, người yếu cũng chỉ có thể bị bắt nạt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phất tay, trên người lão giả bùng nổ ra mạnh mẽ mà sức mạnh đáng sợ, như vực sâu bình thường sâu không thấy đáy. Áp lực kinh khủng giáng lâm, Thẩm Khang không nhịn được sắc mặt đại biến. Nói không lại, đây là muốn dự định cướp trắng trợn sao? Ánh mắt một lạnh, Thẩm Khang trong cơ thể cửu dương huyền công sức mạnh đồng thời điên cuồng vận chuyển, trong miếu vạn ngàn cỏ khô trong nháy mắt phù với giữa không trung, lập lòe dị dạng ánh sáng giống như từng chuôi thế gian sắc bén nhất kiếm. Mà Thẩm Khang thì lại như là kiếm bên trong quân vương giống như, bị vạn kiếm lượn lờ thần phục. Khiến thấy cảnh này người, đều không khỏi rất là kinh hãi. Thật mạnh công lực, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Cảm thụ đối diện đột nhiên phát sinh biến hóa, ông lão sắc mặt khẽ thay đổi. Mặc dù là hắn cũng có thể cảm thụ cái kia vạn ngàn đạo trên cỏ khô ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Thật không hổ là thiếu niên anh tài, quả nhiên đáng sợ. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn dĩ nhiên không nhịn được lộ ra từng tia một đố kỵ. Đố kỵ, nói không đố kỵ đó là giả. Chính hắn một tuổi thời điểm, còn ở hỗn giang hồ bắc tiếng tăm, thật giống liền tiên thiên cũng chưa tới đi. Nhìn lại một chút người ta đã bước vào nguyên thần cảnh, thành tựu một phương tông sư. Người này so với người khác thực sự là càng so với càng tự ti, quả nhiên vẫn là ở lại chính mình mảnh đất nhỏ tốt nhất, đi ra đi bộ rất dễ dàng bị đả kích. Làm sao, ta mới vừa giúp các ngươi biết rõ tôn kính tu tiền bối sự tình, các ngươi tiếp theo liền động thủ, Dược Vương Cốc là dự định qua cầu rút ván sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, miệng lưỡi bén nhọn, lão phu chỉ là cầm lại ta Dược Vương Cốc đồ vật của chính mình mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, ông lão không nói nhảm nữa mà là trực tiếp nghiêng người tiến lên, vạn ngàn kiếm khí chuyển động theo không ngừng gõ ở trên người lão giả, gây nên điểm điểm gợn sóng, khác nào đầy trời mưa xối xả hạ xuống gạch vụn bên trên. Kiếm khí trên mặt đất lưu lại con đường cực sâu khe, cái kia khủng bố dư âm hướng bốn phía khuếch tán tàn phá, trước mắt miếu nhỏ càng là ở ầm ầm triệt để sụp đổ. Bị nhiều như vậy khủng bố kiếm khí quay chung quanh, mặc dù là ông lão cũng không dễ chịu. Nếu là người bình thường lời nói, ở đáng sợ như thế như thiên la địa võng giống như kiếm khí dưới, khả năng liền chống đỡ đều chống đỡ không tới, huống chi là phản kích. Có thể ông lão không giống nhau, thân là nguyên thần cửu trọng cảnh cao thủ, hắn chịu nổi. Có thể cùng nắm giữ loại này võ công người xa chiến, đó là chính mình tìm ngược. Trừ phi công lực đầy đủ, có thể miễn cưỡng dây dưa đến chết đối phương. Bằng không, vẫn là không muốn chơi xa chiến tốt. Ông lão tuy rằng khá là tự phụ, nhưng cũng không muốn liền như thế hao tổn, cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Ở trước mặt tiểu bối làm mất đi mặt mũi là việc nhỏ, bị Thẩm Khang trốn thoát chính là đại sự. Sức mạnh kinh khủng tự trên người lão già bỗng nhiên bạo phát, liền dường như núi lửa bạo phát bình thường, mãnh liệt dung nham phảng phất thôn đem cây cỏ phi kiếm hết mức thôn phệ. Cái kia vạn ngàn đạo kiếm khí ngoại trừ trên mặt đất lưu lại khe ở ngoài, càng không có nổi lên chút nào bọt nước. Thừa cơ hội này, ông lão lập tức gần người tới gần Thẩm Khang bên cạnh. Gần người sau khi ông lão hai tay như xuyên hoa cỏ giống như linh xảo, trong chớp mắt liền lướt qua Thẩm Khang thân thể. Chỉ là ở va chạm thời gian, từng đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên, khiến ông lão sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Này, đây là khổ luyện công phu, cảm thụ bắt tay tải lên đến lực phản chấn, hầu như để hai tay đều hơi tê tê. Này đều từ đâu tới quái vật công lực như thế, mạnh mẽ cũng là thôi, lão phu liều mạng thổ huyết gần người, kết quả người ta vẫn còn có một thân mạnh mẽ khổ luyện công phu. Cùng những này bắp thịt chuyên gia chơi gần người, thấy thế nào đều có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, đột nhiên ông lão phát hiện mình thật là khó a, xa chiến cũng không phải, đánh gần cũng không thích hợp, hắn đây miêu chính là cái con nhím, không chỗ dưới miệng a, dĩ nhiên không có. Chính chính thần sắc ông lão quay thân mà phản, một thân khí thế cũng chậm rãi tiêu tan. Mới vừa hắn ở Thẩm Khang trên người một trận tìm tòi, khỏi nói quả đắng, quả táo cũng chưa thấy một cái. Dược vương cốc bí truyền xuyên hoa tay, có thể hái lấy dược liệu nhỏ bé nhất địa phương, lấy ông lão công lực lướt qua Thẩm Khang toàn thân tự nhiên không thành vấn đề. Dược vương cốc bí truyền dùng để soát người ăn trộm đồ vật, đúng là bổ sung lẫn nhau. Thẩm trang chủ, đồ vật đến tột cùng ở đâu? Ta nói rồi, đồ vật không ở trên người ta. Chấm, lạnh lạnh nhìn đối phương, Thẩm Khang trong lòng cũng rất thấp thỏm. Đối phương mạnh mẽ thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của hắn, Dược Vương Cốc không thẹn là trên giang hồ có tiếng thế lực lớn, gốc gác sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đơn giản đúng rồi hai chiêu Thẩm Khang nhìn như không có lạc như sao phong, có thể nổi khổ trong lòng cũng chỉ có hắn tự biết mình. Đối phương chí ít cũng là nguyên thần cảnh 8-9 trùng cao thủ, phải biết võ công càng về sau mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều sẽ là không giống nhau phong thái. Hắn cùng ông lão trong lúc đó công lực trên chênh lệch quá lớn, lớn đến không phải đơn giản dựa vào cao cấp kỹ năng liền có thể san bằng. Đối phương nếu là quyết tâm muốn thu thập hắn, lấy cái kia mạnh mẽ công lực hoành áp mà đến, chính mình sợ là căn bản sống không qua mấy chiêu. Bất đắc dĩ, e sợ cũng chỉ có thể bất cứ lúc nào vận dụng. Đạo cảnh xong kích thẻ, Thẩm trang chủ, ngươi cũng không nên sai lầm. Lẳng lặng nhìn đối diện Thẩm Khang, ông lão trong lòng xác thực không cam lòng, nhưng hắn không dám đem Thẩm Khang triệt để lưu lại. Mới vừa một trận giao thủ hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Khang một thân công lực chí cương chí dương huy hoàng đại khí tuyệt đối không phải tiểu môn tiểu hộ có thể có. Hơn nữa Thẩm Khang nội tức đường đường chính chính phảng phất liên miên không dứt, thân là dược vương cốc người, y thuật dược thuật đều là lớp phải học, nhãn lực của hắn tự nhiên cũng không tầm thường. Mới vừa hai tay lướt qua Thẩm Khang, phát hiện đối phương căn cơ chi vững chắc, muốn vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa đối phương cũng không phải là dùng bí pháp loại hình mạnh mẽ tăng lên, mà là một bước một cái vết chân tu luyện đến đây. Không có ai so với bọn họ càng rõ ràng, muốn tu luyện đến đây cần tài nguyên cùng điều kiện đến tột cùng có bao nhiêu hà khắc. Không 20 tuổi nguyên thần cảnh cao thủ A, hà nhóm thế lực mới có thể nuôi dưỡng đi ra. Người ta sau lưng lại đứng hạng người gì? Chỉ là ở trong đầu hơi suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người không rét mà run. Chấm, chúng ta đi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Khang, ông lão băng lạnh trên mặt miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười. Thẩm trang chủ, như này quả đắng cùng lõi cây ngươi vô dụng lời nói, có thể bán cho Dược Vương Cốc. Ngươi yên tâm, Dược Vương Cốc chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Chậm, mắt thấy Dược Vương Cốc đệ tử sắp rời đi, Thẩm Khang đột nhiên chỉ vào Tôn Nghị Chi mở miệng nói rằng. Các ngươi có thể đi, nhưng hắn không thể đi. Phương gia việc ngươi có tham dự hay không, cô Nguyệt Đại Sư chết là phủ cùng ngươi có liên quan. Này có liên hệ với ngươi sao? Khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng giống như nụ cười, Tôn Nghị Chi quay đầu nhìn Thẩm Khang một chút. Không sai, Phương gia sự tình ta xác thực tham dự quá, có thể cái kia đều là chuyện lúc trước. Hiện tại Phương gia đã diệt, ta cũng không còn là người nhà họ Phương, hiện tại ta cũng chỉ là cái phổ thông Dược Vương Cốc đệ tử. Ta cam nguyện được Dược Vương Cốc trừng phạt, vào mật địa tiềm tu trăm năm không ra. Đang khi nói chuyện, Tôn Nghị Chi trong mắt còn mang theo điểm điểm sát cơ, hiển nhiên từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới muốn buông tha Thẩm Khang. Nếu là có cơ hội lời nói vậy hắn rất đồng ý trả thù lại. Phương gia hại nhiều người như vậy, các ngươi hại nhiều người như vậy, há lại là một câu vào mật mặt đất bích trăm năm liền có thể nhẹ để nhẹ xuống. Vậy ngươi muốn như thế nào? Làm sao, tự nhiên không thể để ngươi sống nữa, như vậy mới có thể cáo ý những người vô tội bị hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên Thẩm Khang vẻ mặt trở nên băng lạnh, trong lòng hắn đã làm ra quyết định. Tâm niệm vị trí đạo cảnh xong kích thẻ điểm xuống đi, nhất thời, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên giáng lâm, khí thế kinh khủng bao phủ ở trên bầu trời. Từng làn đạo vận dọc theo Thẩm Khang thân thể hướng bốn phía dập dờn, đem chu vi toàn bộ bao phủ. Một khắc đó, Thẩm Khang phảng phất chính là thiên địa bình thường. Nguyên khí tùy theo sôi trào, vạn vật tùy theo vui mừng. Này, đây là, cảm thụ chu vi truyền đến từng trận áp lực chu vi Dược Vương Cốc đệ tử đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể động cũng giống như không nữa có thể động nửa phần. Bọn họ hiện tại cảm giác liền dường như bị thiên địa vứt bỏ bình thường, thiên địa vạn vật đều ở địch đối với mình. Trong lòng thậm chí dâng lên loại kia phảng phất thế giới tận thế giống như khủng hoảng, đó là từ đáy lòng sản sinh người tối bản năng phản ứng. Sợ hãi muôn dạng nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Khang, ông lão cái kia đã sớm treo đầy hoảng loạn trên mặt nỗ lực giật giật miệng cuối cùng gian nan phun ra hai chữ. Đạo cảnh cách chương.